Long thần ở rể, chương 125, C125, Diệp tiên sinh anh thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặp lại những gì cậu nói vừa rồi. Diệp Thu trong mắt lóe lên tia lạnh, anh lạnh lùng nói. Giọng điệu lạnh lùng đó, toàn thân Tô Minh Vĩ bất giác run lên, cảm giác như mình rơi vào động băng. Nhưng, có rất nhiều nhân viên bảo vệ, hắn không sợ Diệp Thu sẽ làm gì hắn, lại chế nhạo nói. Sao, bực bội, có vẻ như mày vẫn quan tâm đến vợ mình, tao nhắc lại lần nữa, nếu mày không buông tha cho tao, tao không chỉ giết mày mà còn bán cả vợ mày sang châu Phi nữa, bốp, một cái tát cực kỳ lớn đột nhiên vang lên. Hơn nữa, cái tát của Diệp Thu mạnh hơn những cái tát trước đó. Đột ngột, Tô Minh Vĩ hoàn toàn bị cái tát làm cho choáng váng, đầu óc ong ong, bên trong không ngừng chảy máu. Và nửa khuôn mặt như được thổi phồng. Nhanh chóng phồng lên. Tự phụ, nếu anh lại đánh Tô thiếu gia, chúng tôi sẽ không khách khí với anh nữa. Khuôn mặt của đội trưởng an ninh chìm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Thu, hung hăng nói. Bốp, bốp, bốp. Tuy nhiên, đáp lại đội trưởng đội an ninh là một loạt những cái tát lớn. Hơn nữa, mỗi cái tát Diệp Thu tát còn mạnh hơn cái tát vừa rồi. Tô Minh Vĩ gần như mất cảm giác, miệng chảy máu, răng sắp rụng. A, trong lúc này, tiếng hét thấu tim của Tô Minh Vĩ tràn ngập cả hội trường ở tầng 1. Quá hung hăng, thật hung hãn, thế vậy, đội trưởng đội an ninh cũng tức giận. Hắn chưa bao giờ thấy một kẻ kiêu ngạo như vậy, vì vậy, hắn phất tay một cái, trực tiếp ra lệnh cho các nhân viên an ninh. Lên thôi, hạ tên kiêu ngạo này, ai cứu Tô thiếu gia trước, tôi nhất định sẽ cân nhắc lên làm đội phó. Các anh em, lên, khi nhân viên an ninh nghe thấy lời nói, họ vô cùng phấn khích. Giơ gậy chống bạo động trong tay lên và muốn tấn công Diệp Thu. Dừng lại tất cả, tuy nhiên, tại thời điểm này, một giọng nói lớn và có phần uy nghiêm đột nhiên vang lên ở sảnh tầng 1. Nghe này, tất cả những người có mặt đều sửng sốt nhìn lại, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đang đi về phía bên này. Một sự tôn trọng ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của đội trưởng an ninh và tất cả các nhân viên bảo vệ. Bởi vì người đàn ông trung niên đó là tổng giám đốc của cửa hàng bách hóa Thiên Tuyết, Tô Hán Sơn. Tô Minh Vĩ cũng sửng sốt khi nhìn thấy điều này, và khuôn mặt của hắn ngay lập tức tràn đầy niềm vui. Hắn nhìn Diệp Thu với nụ cười kiêu ngạo trên mặt nói. Ha ha ha, mày chết chắc rồi, cha tao ở đây, ông ấy là tổng giám đốc của cửa hàng bách hóa Thiên Tuyết, và ông thương yêu tao nhất, nhìn thấy mày đã đánh tao, ông ấy nhất định sẽ không tha cho mày. Mày cứ như vậy chờ chết đi. Ồ, là ông ấy. Diệp Thu khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui tươi. Chờ xem. Tô Minh Vĩ trừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn Tô Hán Sơn, thống khổ hét lên. Cha, cha ác cuộc đến rồi, mau cứu con đi, con suýt nữa bị đánh chết. Suýt nữa cha không thể gặp lại được con trai mình rồi. Nghe này. Khuôn mặt của Tô Hán Sơn đột nhiên sa sầm lại, và ông ta vô cùng tức giận. Tuy nhiên, ngay khi mọi người nghĩ rằng Tô Hán Sơn chắc chắn sẽ bảo vệ Tô Minh Vĩ. Tô Hán Sơn sải bước về phía trước, lòng bàn tay phải của ông xoay tròn giữa không trung và đập mạnh vào mặt Tô Minh Vĩ. Mặt của Tô Minh Vĩ đã sưng lên như đầu lợn, đột nhiên, nó trở nên sưng hơn. A, tiếng hét như giết lợn của Tô Minh Vĩ lại đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người trở nên hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Tô Hán Sơn lại đánh con trai mình? Ông ta không phải nên dạy cho Diệp Thu bài học sao? Sau tất cả, Diệp Thu đã đánh con trai mình như thế này. Nhưng bây giờ Tô Hán Sơn đã trực tiếp tát con trai mình. Điều đó có nghĩa là gì? Nhất thời, mọi người đều hoang mang. Tô Minh Vĩ cũng che mặt, nhìn cha Tô Hán Sơn vẻ mặt bất bình, đỏ mắt hỏi. Cha, tại sao đánh con? Anh ta đánh con thế này, sao cha lại còn đánh con? Là mày không có mắt. Tô Hán Sơn nhìn Tô Minh Vĩ một cái nhìn dữ tợn, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn Diệp Thu, cung kính nói. Anh Diệp, anh đánh vào mặt con trai tôi đúng không? Là tôi, có chuyện gì sao? Diệp Thu gật đầu, nhàn nhạt hỏi. Anh Diệp, anh đánh hay quá, anh đánh thật hay, tôi đã muốn dạy dỗ thằng nhóc này từ rất lâu rồi. Bây giờ anh đã giúp tôi dạy nó rồi. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh thật tốt. Tô Hán Sơn nhanh chóng giơ ngón tay cái lên cho Diệp Thu và nói lời cảm ơn. Lời ra tiếng vào, mọi người đã rất sốc và họ đều cho rằng mình đã nghe nhầm. Sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Ngay cả Diệp Thu cũng bối rối. Bởi vì anh chưa từng thấy con trai ruột của mình bị đánh, nhưng cha lại khen người đánh làm tốt. Nhưng điều mà Diệp Thu không biết là, trước khi anh ấy đến, Triệu Mỹ Tuyết đã nhờ Tô Hán Sơn một việc, hãy chắc chắn đối xử với Diệp Thu như đối với mình. Vì Diệp Thu là người bạn quan trọng của cô ấy, có lời của Triệu Mỹ Tuyết. Vì vậy, ngay cả khi Diệp Thu đánh Tô Minh Vĩ như bây giờ, Tô Hán Sơn cũng không dám nói gì, chỉ có thể khen Diệp Thu đánh hay. Anh Diệp, vừa rồi anh đánh nhau rất lâu, chắc anh cũng mệt rồi. Tôi đã yêu cầu thư ký pha trà ngon, chúng ta hãy đến văn phòng của tôi, uống một tách trà và nghỉ ngơi một chút nhé. Về phần thằng nhóc này, đừng lo lắng, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Tô Hán Sơn nhìn Diệp Thu và nói một cách kính trọng, không sao đâu, Diệp Thu gật đầu. Bởi vì Tô Hán Sơn đã xuống nước như vậy, nên đương nhiên phải bỏ qua, nếu không sẽ quá mất thiện cảm. Sau đó, Diệp Thu trực tiếp nới lỏng cổ áo của Tô Minh Vĩ. Anh Diệp, làm ơn, Tô Hán Sơn nhanh chóng dẫn đường. Diệp Thu theo sau, đi về phía thang máy. Mọi người nhìn cảnh này, không khỏi nói đến biểu cảm trên mặt bọn họ tuyệt vọng như thế nào. Đặc biệt là Tô Minh Vĩ, hắn gần như cảm thấy như mình được nhặt từ thùng rác bây giờ. Bởi vì Tô Hán Sơn, người luôn cưng chiều hắn, hôm nay đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Điều này khiến hắn quên mất mình đã sai như thế nào. Tuy nhiên, dù sai đến đâu, dù khó chịu đến đâu, hắn chỉ có thể ôm trong bụng mà chịu đựng. Đến văn phòng Tổng Giám đốc Tô Hán Sơn, Tô Hán Sơn vội vàng kêu thư ký Từ Á mang trà đã pha đến cho Diệp Thu, kính cẩn nói. Anh Diệp, đây là đệ nhất phẩm, loại trà này đặc biệt được mua từ một cuộc đấu giá trà với giá cao. Nó tương đối hiếm, tôi hy vọng anh Diệp có thể thích nó. Vâng, Diệp Thu gật đầu, sau đó cầm lên uống một ngụm nhỏ. Phải nói rằng, trà ngon, tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa loại trà này với loại trà mà Diệp Thu đã từng uống trước đây, nhưng nó khó có thể được coi là một loại trà chất lượng cao trong các loại trà. Cách chương.